Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 74, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Thủy Tiên. Tiêu Cấm Ninh có câu nói đó, Lưu Thừa Vũ bảo đảm, mừng rỡ gật đầu, ôm lấy cánh tay của Lưu Thừa Vũ đi ra ngoài. Nhân viên mậu dịch ở bên trong phòng khách nhìn lấy bóng lưng của hai người lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Tiêu Cấm Ninh cùng vị hôn phu của cô ấy cảm tình thật tốt đây. Bên kia hai anh em Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh rất nhanh thì đến hiện trường yến hội, thật ra thì đây cũng chính là một cái tiệc rượu quý giá của thành phố A, Mỹ danh kỳ viết là nơi các quý tộc của thành phố A tụ tập trao đổi, bình thường Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái cũng không muốn tới mấy cái trường hợp dạng như thế này, nhưng là không biết sao công ty của Tiêu Sái nhận được thiệp mời, phó tổng giám đốc của công ty anh đi thành phố S để công tác đi, cho nên chỉ có thể là anh đi, Tiêu Cảnh là thay thế tập đoàn quốc tế Kiều Thị tới. Tại sao không phải là phó tổng của tập đoàn quốc tế Kiều Thị đi? Người ta phó tổng tài một ngày trăm công ngàn việc, nơi nào có thời gian tham gia loại tụ hội này, thứ người như anh vậy thích hợp nhất để đến rồi. Ở tập đoàn quốc tế Kiều Thị, chức vị của Tiêu Cảnh cũng là một cái phó tổng giám đốc, nhưng là Tiêu Cảnh còn mua cả cổ phần của tập đoàn quốc tế Kiều Thị, cho nên cũng coi là một cái cổ đông, cho nên không cần giống như phó tổng tài được thuê về phải bận rộn như vậy, hơn nữa anh tới tham gia cũng càng thích hợp một chút. Thêm nữa cái thiệp mời này đưa tới đến công ty thì thư ký Cảo Kiều Lương liền trực tiếp đem thiệp mời đưa đến phòng làm việc của anh thế nào thoát được. Anh em hai người ở cửa đem thiệp mời đưa cho nghênh tân, sau đó đi thẳng vào, Tiêu Cảnh theo người hầu trong mâm cầm lấy hai chén rượu chát, đưa một ly cho Tiêu Sái, nhìn lấy phòng khách người đông nghìn nghịt im lặng nhún nhún vai. Thật ra thì cái yến hội này chính là nơi các hành các nghiệp của mỗi cái giai tầng, từng người chuyện trò liên tiếp. Kết nối, mạng giao thiệp chân thật tả chiếu A, muốn đi xem phim. Tiêu Sái nhìn lấy phòng khách nhiều người như vậy, trong đầu nghĩ coi như bọn họ không ở chắc sẽ không có người phát hiện, nhiều người như vậy ai sẽ chú ý ai tới ai chưa có tới A, ngược lại bọn họ đem thiệp mời giao cho cửa nghênh tân. Hai anh em đang định chạy ra, đã có người gọi lại hai người, nghe được thanh âm quen thuộc, anh em hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, quay đầu không lạnh không nhạt cùng vợ chồng Lâm Như chào hỏi, Tiêu Sái nói. Đại bá phụ đại bá mẫu, các người cũng tới tham gia yến hội A, Tiêu Hoàng Nghị nhàn nhạt gật đầu một cái. Chỉ có hai người các cậu đi, Tiêu Cảnh sắc mặt lãnh đạm thấp giọng, cô Lỗ Đạo, nếu là biết ở chỗ này gặp phải các người chúng tôi cũng không tới. Những lời này của anh âm thanh nói ra không coi là nhỏ, bốn người bọn họ mới vừa có thể nghe được. Lâm Như nghe được câu này liền nổi trận lôi đình, bà ta lúc đầu ngày hôm qua nghe Cấm Ninh trở lại nói quảng cáo của cô ta bị hủy hợp đồng đều là do hai anh em N này, hai anh em nhà này ở chính giữa giở trò quỷ, bà ta lúc ấy liền muốn gọi điện thoại tới chất vấn bọn họ tại sao phải làm như thế, nhưng là bị Tiêu Hoàng Nghị kéo lại, không nghĩ tới hôm nay hai người thấy bà ta lại nói chuyện quá đáng như vậy cùng bọn họ, thật là khinh người quá đáng. Lâm Như chìm khuôn mặt trợn lên giận dữ nhìn hai người, trầm giọng nói. Các cậu còn lý luận thật sao? Cấm Ninh nơi đó chọc giận các cậu rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người các cậu lại muốn hao tổn tâm cơ giết chết hợp đồng đại ngôn của con bé. Con bé phải vứt bỏ đại ngôn đối với các cậu mới có lợi sao? Các cậu chẳng lẽ không phải cổ đông của Tiêu Thị sao? Các cậu không phải là người của Tiêu gia sao? Tiêu Cảnh nhìn lấy bộ dáng bao che cho con gái kia của Lâm Như cười lạnh một tiếng. Đại bá mẫu, người đây là cái ý tứ gì? Chúng tôi nơi đó giết chết hợp đồng đại ngôn của cô ta rồi hả? Người nói hộ đồng đại ngôn của OLS sao? Chuyện hôm qua sao? Tiêu Cấm Ninh nói với người là chúng tôi cố tình làm hỏng hộ đồng đại ngôn. Thật là sẽ đổi trắng thay đen. Tiêu Cảnh không lên tiếng, Tiêu Sái liền ngăn anh nói. Em đừng nói nữa, em chẳng lẽ còn không biết một ít người CKS năng lư CH đổi trắng thay đen rất lớn sao? Cô ta đều có thể đem chuyện không phải là ruột nói thành ruột, lại còn có thể không đem chúng ta không có làm nói là thành đã làm sao? Lâm Như sắc mặt càng đen hơn, bà ta tiến lên một bước lườm hai người một cái. Các cậu tốt nhất quản cái miệng của mình cho tốt, ha ha, tôi không quản được, đại bá mẫu còn có thể đem tôi đuổi ra khỏi Tiêu gia à, Tiêu Cảnh lạnh như băng nhìn lấy Lâm Như, lạnh lùng nói. Bà xứng à, Lâm Như giơ tay lên muốn đánh Tiêu Cảnh, bị Tiêu Hoàng Nghị phía sau tay mắt lanh lẹ kéo một cái. Làm gì, nhiều người như vậy nhìn lấy đây, Lâm Như chừng Tiêu Hoàng Nghị, ông không thấy hai đứa chúng nó nhiều phách lối sao? Bọn nó không phải là ở ngoài sáng nói tôi không phải là người của Tiêu gia sao? Đối với người của Tiêu gia bọn ông mà nói tôi chính là một ngoại nhân. Tiêu Hoàng Nghị quay đầu nhìn anh em hai người một cái, Tiêu Cảnh đứng ra nói. Đại bá mẫu, đại bá phụ, không phải là tôi nói các người, mọi việc đều phải coi trọng một cái chứng cớ, các người liền nghe lời nói dừ một phía của Tiêu Cấm Ninh thì hơi bị quá mức với thiên vị cô ta, thế nào cũng muốn nghe chúng tôi nói một chút chứ. Hoặc là nghe một chút người trong cuộc nói như thế nào. Vừa vặn lúc này Hạ Hoàn Ninh từ bên trong đi ra, xem bộ dáng là dự định rời đi, Tiêu Cảnh một chút gọi lại hắn. Tổng thanh tra Hạ, Hạ Hoàn Ninh thấy hai người ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rất nhanh cười đi tới cùng chào hỏi. Tiêu nhị công tử, Tam công tử vậy? Ánh mắt quét đến Tiêu Hoàng Nghị cùng Lâm Như, sắc mặt lập tức trở nên lạnh, trầm giọng nói. Nguyên lai Tiêu Đồng cùng Lâm Tổng cũng ở đây. Tiêu Cảnh vô cùng hài lòng với sắc mặt thay đổi của Hạ Hoàn Ninh, cười nói. Đại bá mẫu thấy hai anh em chúng tôi nhất định phải tới cùng chúng tôi đòi một lời giải thích, nói quảng cáo đại ngôn của Tiêu Cấm Ninh không có là bởi vì hai người tôi và anh hai tôi từ trong cản trở để cho anh đá rơi Tiêu Cấm Ninh, lựa chọn lại lần nữa những người phát ngôn khác, anh nói chúng tôi có oan hay không? Hạ Hoàn Ninh nghĩ đến ngày hôm qua hai người dưới đất bãi đậu xe gặp phải chuyện của Tiêu Cấm Ninh, hẳn là bởi vì hai người bọn họ ngăn cản Tiêu Cấm Ninh lên lầu tìm anh cho nên hiểu lầm, nghĩ tới đây anh co mày nhìn về phía Lâm Như, lạnh lùng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tổng, lý do tôi muốn cùng Tiêu Cấm Ninh tiểu thư hủy hợp đồng quảng cáo đại ngôn, thời điểm ở trên tòa án luật sư của công ty chúng tôi đã cùng các người nói rất rõ, chúng tôi và các người hủy bỏ hiệp ước đầu tiên là bởi vì Tiêu Cấm Ninh nữ sĩ không thích hợp với chủ đề quảng cáo lần này của chúng tôi, điểm thứ hai là bởi vì Tiêu Cấm Ninh nữ sĩ đơn phương phá hủy hiệp ước bảo mật hợp đồng của chúng tôi cho nên chúng tôi nhất định phải hủy hợp đồng lần này, cùng Tiêu gia hai vị công tử cũng không có bất kỳ quan hệ gì, hai người bọn họ hôm qua tới công ty của tôi là bởi vì những chuyện khác cùng trường hợp này không liên quan. Các cậu là bạn bè của nhau, các cậu dĩ nhiên nói thế nào tính thế nào. Bởi vì quảng cáo đại ngôn của Tiêu Cấm Ninh bị cự tuyệt còn lên kiện, Lâm Như đối với Hạ Hoàn Ninh cũng không có sắc mặt tốt xem. Tổng thanh tra Hạ, cậu nói cậu tìm được người phát ngôn thích hợp hơn, tôi đây có quyền biết lần này người phát ngôn là ai chứ? Hạ Hoàn Ninh mỉm cười, khóe miệng độ cong nhưng là lạnh nhạt, anh lắc đầu. Không, Lâm Tổng, bà không có quyền biết, chúng tôi bảo mật hiệp ước là nhất định phải có người tuân thủ, không thể chỉ là người mẫu đơn phương tuân thủ, công ty chúng tôi cũng cần tuân thủ, điều tôi muốn nói coi như một người quyết sách trong công ty giải trí như Lâm Tổng đây hẳn biết rất rõ một điểm này đi. Lâm Như ngẩn ra tiếp lấy trên mặt biến sắc, con gái bà ta cũng là bởi vì không có tuân thủ hiệp nghị bảo mật cho nên mới bị người ta phá hủy hợp đồng, thậm chí đến cuối cùng bởi vì này một điểm ngay cả tiền giải trừ hợp đồng cũng không có bắt được, còn bỏ ra một khoản phí cho luật sư. Nghĩ tới đây Lâm Như ngay tại chỗ trong lòng đem Hạ Hoàn Ninh bắt đại tổ tông thăm hỏi một lần. Cách chương.